thực ra mới vừa trượt tay thôi. Em đang muốn làm gì? Giang Mạc Viễn lại nhìn thoáng qua nơi khác. Trên thớt có đầy nguyên liệu nấu ăn đủ màu sắc, nấu nướng. Đúng vậy, tối nay anh đợi ăn tiệc lớn đi. Yên tâm, rất nhanh sẽ xong thôi. Trang Noãn Thần tràn đầy tự tin, lại nhìn anh khẽ nói. À, sao anh mang giày vào nhà thế? Mau đi thay đi. Trong lòng Giang Mạc Viễn cảm thấy ấm áp, môi mỏng khẽ mím, xoay người ra cửa đổi giày. Trong bếp, lại là một tràng tiếng lách cách. Giang Mạc Viễn thay dép xong, lại lên lầu thay đồ ở nhà, đứng ở cửa bếp ngắm cô bận rộn. Thật lâu sau thật sự nhịn không được, hỏi, Noãn Noãn, em xác định em nấu được à? Trang Noãn Thần cúi đầu xem công thức nấu ăn, liếc mắt nhìn anh một cái. Đương nhiên, lúc ở Thông Châu đều là em tự nấu cơm cho mình mà. Nói xong ngẩng đầu, nhìn anh giải thích, em đó, tuy rằng tài nghệ nấu nướng kém đầu bếp một chút, nhưng món ăn bình thường vẫn có thể nấu được. Nhưng tối nay em lại không nấu món ăn bình thường, đều là những món rất cầu kỳ, là loại Trung Tây kết hợp. Trước kia em chưa từng nấu, đương nhiên có chút luống cuống rồi. Đưa công thức cho anh xem. Giang Mạc Viễn đưa tay, Trang Noãn Thần đưa cho anh cầm lấy nhìn lướt qua, nhịn không được cười nói, cách làm món này khá rườm rà, em được không? Đương nhiên được, anh đói rồi à? Đói thì ăn chút đồ lót bụng ở trước mặt đi. Trang Noãn Thần lấy lại công thức trong tay anh, nhẹ giọng nói. Giang Mạc Viễn lắc đầu, đi hẳn vào bếp. Này, anh định làm gì? Cô ngạc nhiên, giữ anh lại. Giúp em, lỡ như em làm nổ luôn cả nhà bếp thì sao? Giang Mạc Viễn nhịn cười, rửa tay thật sạch. Không cần không cần, anh mau ra ngoài đi, anh ở đây em không phát huy tốt được. Trang Noãn Thần vội vàng nói, đẩy anh ra cửa bếp, anh yên tâm đi, hiện giờ em đã quen với mấy dụng cụ trong bếp rồi, tuyệt đối không xảy ra vấn đề đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, anh chú trọng ăn uống thật đó, bếp có rất nhiều dụng cụ em chưa từng nhìn thấy, nhiều thứ đều dùng để làm món Tây, người giúp việc thỉnh thoảng sẽ nấu. Giang Mạc Viễn giải thích. Trang Noãn Thần lấy chai dầu ô liu ra, quay đầu nhìn anh. Anh tựa vào khung cửa, như cười như không nhìn cô. Ai ra, anh mau ra đi mà, lát nữa toàn mùi dầu khói bếp không đó. Cô xua tay với anh. Giang Mạc Viễn mím môi, anh đứng quan sát cũng không được. Không được. Trang Noãn Thần vừa nói vừa xem công thức bắt đầu đổ dầu ra, lại trộn đều những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, đảo chúng xong mới nói. Em vốn muốn làm anh ngạc nhiên, không ngờ hôm nay anh về sớm vậy. Nụ cười bên môi Giang Mạc Viễn rộng mở, nhìn bóng dáng cô qua lại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đeo tạp dề của cô. Hôm nay là lần đầu tiên. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ bộ màu vàng nhạt. Có vẻ tạp dề cũng là mới mua, là hình kẻ ô vuông màu nhạt cô thích. Cô gọn gàng thoải mái như vậy, dáng vẻ cúi đầu chăm chú nêm gia vị vô cùng nghiêm túc. Anh không ra ngoài ngay, vẫn đứng đó nhìn cô không chớp mắt. Khi lồng ngực tràn ngập ấm áp, không tự chủ được bước nhẹ đến, dịu dàng ôm lấy cô từ đằng sau. Trên người em toàn mùi dầu mỡ, anh buông ra đi. Trang Noãn Thần quay đầu vội vàng nói. Quay người rời đi cũng đã quá muộn. Trang Noãn Thần phát hiện ra anh, hơn nửa theo đi lên. Lúc ấy anh chỉ có thể lao vào thang máy, chưa đầy nửa giây đã bấm số tầng. NG bếp nấu bữa tối, trong nhà ngập tràn ánh sáng màu vàng nhà. Ánh sáng này ấm áp và thỏa mãn như cảm giác trong lòng. Ở Thụy Sĩ, lúc anh còn nhỏ, nhìn thấy chỉ là dáng vẻ bận rộn của đầu bếp riêng trong nhà. Cha mẹ anh thì bận rộn công việc, bận đến nỗi đôi lúc cả thời gian về nhà dùng cơm cũng không có. Thời gian anh du học ở nước ngoài, sinh hoạt trong cuộc sống đều do anh tự làm. Từ lúc đó, anh đã sớm hình thành thói quen tự lập. Nhưng hôm nay, Trang Noãn Thần bất giác mang đến cảm giác ấm áp cho anh. Anh hiểu được, có cô, nơi này mới là nhà. Nhìn thấy Trang Noãn Thần thế này anh mới thực sự ý thức được. Có vợ thật thần kỳ, anh cho cô một căn nhà, còn cô có thể cho anh cả một gia đình. Vùi đầu thật sâu bên tai cô, hơi thở phả ra cũng đầy thỏa mãn. Trái tim Trang Noãn Thần lờ mờ rung động, hơi thở ấm nóng anh phả ra làm tai cô ngứa ngáy.